La bàn vận mệnh, chương 967, tin tức kinh người, gocchuyenaudio.com, không thể nào, thần chỉ làm sao có thể giả. Phản ứng đầu tiên của Dương Thiên Vấn chính là phản bác. Lão đại, thần chỉ tự nhiên không thể nào giả, nhưng có phải hay không mỗi lần thần sơn mở ra, đều có thể cầm toàn bộ 5 thần vị. Xa không nói, đã một cái đằng trước diễn kỳ ta nghe hỗn độn mụ mụ nói, chỉ có sáng tạo chúa tể nhận được một tòa, thẩm phán chúa tể nhận được một tòa, hỏa thần chúa tể cũng nhận được một tòa, hai cái khác không có xuất thế. Tiểu Bạch hồi đáp, Dương Thiên Vấn vừa nghe trong lòng liền động hỏi. Nói cách khác cộng thêm một cái đằng trước diễn kỳ thần vị thì 7 tòa, nữa xa thậm chí nhiều hơn. Bất quá ta nghe hỗn độn mụ mụ nói, thần sơn là một cái không gian, bên trong rất lớn, cụ thể có bao nhiêu, nàng cũng không biết, trừ chủ nhân thần sơn ra, không có ai biết. Muốn từ đó tìm ra thần vị, là một việc tương đối khó khăn. Tiểu Bạch nói đến đây dừng chốc lát sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa cho dù huynh tìm được rồi thần vị, vậy không nhất định là huynh. Dương Thiên Vấn đã nghe ra ý tứ Tiểu Bạch, năm đó sáng tạo chúa tể thần vị là hãm hại thời không thần hoàng mới nhận được, thẩm phán chúa tể cùng hỏa thần chúa tể một cái rơi xuống, một cái bị phong ấn. Dựa theo Dương Thiên Vấn đoán chừng, thẩm phán chúa tể nhận được thần vị giấu ở trong thần điện thẩm phán, bị lôi áo chiếm được. Có cơ duyên tìm được rồi thần vị, nếu như không có thực lực bảo toàn kia nhất định là cái bi kịch. Dương Thiên Vấn nhìn Tiểu Bạch một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bản thân ta hy vọng có người tới thử pháp lực của ta hôm nay mạnh như thế nào. Thì ra là lão đại định liệu trước đã như vậy, chúng ta lần này tranh thủ đoạt mấy thần vị. Tiểu Bạch vô cùng khoái trá cười nói. Chuyện được copy tại chuyện phun đoạt của người khác là tốt sao? Chúng ta là người tốt có nguyên tắc, điều mình không muốn, chớ làm thế với người. Dương Thiên Vấn tận tình khuyên bảo dạy dỗ. Lão đại, bởi vì chúng ta là người tốt cho nên mới hẳn là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ chứ sao? Tiểu Bạch vô cùng hiểu rõ Dương Thiên Vấn, biết Dương Thiên Vấn làm việc mặc dù có nguyên tắc nhưng tuyệt đối không cổ hủ, trong lời nói ý tứ chính là chúng ta không đoạt nguyên chủ nhân, đoạt trên tay người khác đã cướp đoạt không được sao. Ý kiến hay, Dương Thiên Vấn cười ha ha một tiếng, đáp, vạch ra thông đạo không gian, đi tới cổ chiến trường, giờ phút này trong cổ chiến trường, tụ tập mấy vạn tên thần hoàng. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Vấn từ trong không gian thông đạo đi ra ngoài, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Một tòa núi cao khổng lồ có phương viên đạt ngàn dặm trôi nổi tại giữa không trung cách mặt đất 500 thước, kim quang chói lóa tia sáng vạn trượng. Phạm vi gần ngàn thước chung quanh ngọn núi, đều không thể vào gần. Thì ra là cư sĩ đến, đã lâu không gặp, không biết cư sĩ dưỡng thương tốt chưa? Long Hành, Long Quân hai vị chính phó minh chủ Cố Dòng Minh Hội nhiệt tình chào hỏi. Đã không có gì đáng ngại, chỉ bất quá xem ra tại hạ bỏ lỡ đại thắng tinh thú rồi. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười hồi đáp. Ha ha, bỏ lỡ vậy không sao, chỉ cần không bỏ qua thần sơn mở ra, đó chính là mọi sự đều tốt. Long Quân nói giỡn nói, vậy cũng được, hôm nay tình huống như thế nào, nơi này mấy vạn người coi chừng, sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn sao? Dương Thiên Vấn liếc một cái đám người đông nghịt dưới chân, nhẹ giọng hỏi. Cư sĩ Yên, gocchuyenaudio.com, tâm, danh sách vào núi lần này, là do tam giới các đại cường giả liên hiệp ban bố, đám người đầu tiên vào núi, đều là những người có biểu hiện xuất sắc nhất, chiến tích cao nhất trong chiến dịch bình định tinh thú lần này. Long Hành cùng Long Quân cùng Dương Thiên Vấn bay về phía cường giả tam giới tập trung. Một tòa thần điện thượng cổ, phong cách cổ xưa mà đại khí, khổng lồ mà thần bí, không có phòng ngự vòng bảo hộ, hoàn toàn mở rộng, nơi này chính là nơi cường giả tuyệt thế như tam giới chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng nghỉ ngơi và làm việc. Đây là Long Hoàng Hành Cung, những đồng đạo đã tới cũng đã ở bên trong. Long Hành giải thích cho Dương Thiên Vấn, không trách được khí phách như thế. Dương Thiên Vấn chợt nói, người nào cũng tới. 19 vị cường giả thái cổ thần giới cũng đã tới đông đủ, cộng thêm 3 người của nhân thần giới chúng ta, còn có sáng tạo chúa tể chưa có tới, 27 vị thượng cổ thần hoàng thú thần giới đều tới, chỉ có 7 đại siêu thần thú vắng mặt. Hơn nữa lần này đại chiến cũng chỉ có Hỗn Nguyên Long Quy xuất thủ, mấy vị khác cũng không xuất hiện. Long Quân hồi đáp, đúng rồi, nói đến cuộc chiến tinh thú, cuối cùng trận chiến ấy, đánh như thế nào, có thương vong ra sao? Dương Thiên Vấn tự nhiên không quở trách chuyện mấy vị siêu thần thú vắng mặt nói sang chuyện khác. Hơn 200 tinh thú cấp 10 quyết chiến với chúng ta, ngươi nói trận chiến ấy có thảm không? Long Hành nhún vai hỏi ngược lại, chỉ có tinh thú cấp 10, không có tinh thú cao cấp hơn tham chiến. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Không có, bất quá tinh thú vực ngoại cường đại cũng là tương đối đáng sợ, trong chúng ta có mấy vị trực tiếp bị đánh diệt nguyên thần, thiếu chút nữa chết, may là có cửu chuyển hoàn hồn đan của ngươi, bảo toàn tánh mạng. Long Quân một trận hoảng sợ nói, Dương Thiên Vấn gật đầu, cũng không có nói gì, mà là đang truyền âm linh hồn cho Tiểu Bạch hỏi. Bảy đại siêu thần thú có phải là thương thế quá nặng không tới? Huynh vừa nói như thế, bản thân ta nghĩ tới ta chưa từng có gặp qua ba ba mụ mụ, nói không chừng bọn họ thương thế sẽ quá mức nghiêm trọng. Tiểu Bạch này mới nhớ tới cuộc sống tu luyện lúc trước ở thú thần giới. Bất kể có phải là thật hay không, này cũng không quan trọng. Dương Thiên Vấn không có tiếp tục cái đề tài này. Tiến vào đại sảnh, trong sảnh đã ngồi không ít người, hơn nữa cũng đã có gặp mặt một lần. Vấn Thiên cư sĩ đại giá quang lâm, bổn hoàng đại biểu chư vị đồng đạo đều chân thành hoan nghênh. Một người mặc long bào, lộ ra vô cùng khí phách, đỉnh đầu sinh một cặp long giác trung niên nhân đứng dậy nghênh đi qua nói. Ngay sau đó, chỉ cần các cường giả đang ngồi, đều không hẹn mà cùng đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh. Này cũng không phải bọn họ không như thế, cửu chuyển hoàn hồn đan của Dương Thiên Vấn ở lần tinh thú bạo loạn này, đại phong ánh sáng, đặc biệt là mấy vị kia, nếu như không có cửu chuyển hoàn hồn đan, hiện tại đã thân tử đạo tiêu rồi. Tất cả mọi người đối với cửu chuyển hoàn hồn đan vô cùng mong muốn, nên bọn họ không thể không nịnh bợ Dương Thiên Vấn. Chư vị đồng đạo hữu lễ, Dương Thiên Vấn chắp tay đáp lễ nói. Cư sĩ hữu lễ, mọi người tại chỗ cùng kêu lên đáp lễ nói. Cư sĩ, xin mời ngồi. Long Hoàng chỉ vào bàn tròn lớn, khách khí nói. Dương Thiên Vấn ngạc nhiên, lại ngồi xuống bàn tròn lớn có gần trăm người xung quanh, vị Long Hoàng đại nhân này nghĩ ra thật hay, bất quá như vậy cũng tốt. Góc truyện audio.com, không đắc tội bất kỳ người nào. Dương Thiên Vấn cùng Long Gia huynh đệ đi tới chỗ các cường giả nhân thần giới tụ lại ngồi xuống bên cạnh Hách Thiên Thù. Chư vị, không cần nhiều lễ, ngồi ngươi cuối cùng đã tới, thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Hách Thiên Thù mở miệng hỏi. Phất tay bày ra một tầng kết giới, cái này cũng không kỳ quái, trên bàn, mọi người chia làm tất cả lớn nhỏ mười mấy tập đoàn, đều ở thấp giọng thương lượng cái gì, dù sao các hiền thần thông, giống như Hách Thiên Thủ vậy, bày một tầng kết giới, căn bản không hấp dẫn những người khác chú ý. Không có đáng ngại, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, như vậy cũng tốt rồi, lần này tiến vào thần sơn, cũng phải lấy cẩn thận làm đầu, ngươi cũng thấy đấy, tất cả mọi người ở đây đều biết trong đó có lợi ích khổng lồ, bất kỳ ai chiếm được thần vị, vậy thì đại biểu bọn họ có thể trở thành tân chủ chủ chi. Thượng cổ thần hoàng tuy mạnh, nhưng là so với chúa tể vẫn là kém vài phần. Hách Thiên Thủ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đã là chúa tể rồi, căn bản không rõ thượng cổ thần hoàng buồn bực. Sau khi đi vào chúng ta là chia nhau làm việc hay là... Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác, để tránh phân phối không đều, hay là chia nhau làm việc. Như vậy người nào có thể tìm tới thần vị chính là người có vận khí. Bất quá, mọi người chuẩn bị chiến đấu đồng minh không thay đổi, bất luận một nhà tìm được thần vị, những nhà khác đều phải ủng hộ vô điều kiện. Không biết ý nghĩ cư sĩ như thế nào? Lão Thái gia nói, đây là tự nhiên, chúng ta là đồng minh, nếu có biến, đồng minh gặp nạn, Dương Mỗ tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Dương Thiên Vấn khẳng định gật đầu đáp, lấy thực lực ba vị thượng cổ thần hoàng Hách gia liên thủ thật ra căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn ra tay tương trợ, trừ phi là Hách gia chiếm được ích lợi lớn, nếu không ở dưới tình huống không có ích lợi, không có ai động vào. Sau Dương Thiên Vấn liền nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm nghị luận xung quanh. Ngầm, Dương Thiên Vấn nhưng đang suy đoán, lần này tinh thú bạo loạn tựa hồ có chút đầu cảm giác voi đuôi chuột, mặc dù cuối cùng đánh một trận gần 200 tinh thú cấp 10, đội hình tương đối gây chấn động, nhưng là trong lòng Dương Thiên Vấn vẫn có cảm giác như vậy, đang nghe Hách Gia Tam Hoàng nói với sau, cảm giác như vậy càng thêm mạnh mẽ rồi. Trong chuyện này tất nhiên có một chút chuyện làm cho Dương Thiên Vấn không rõ ràng lắm. Cách chương.